Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hướng Khả Tinh không ngừng lắc đầu, muốn trốn tránh sự tiếp xúc của anh, làm sao cũng không thể nào trốn được. Quý Như Phong hận cô phản kháng lại, cố ý dừng lục túm lấy cổ tay của cô, khiến cho cô đau đớn phải há miệng ra, rồi lại nhanh chóng xâm nhập vào trong miệng cô, cướp lấy mùi hương thơm tho của cô. Một tay cởi áo của cô ra, trên khóe môi của anh nở ra nụ cười tà ác. Hành động này của Quý Như Phong làm cho Hướng Khả Tinh hít vào một hơi thật sâu, cô dãy dụa càng thêm mãnh liệt. Không ngờ Quý Như Phong đột nhiên rời khỏi môi cô, ánh mắt thâm thúy kìm nén dục vọng mà nhìn cô, nhìn vào đôi mắt cô có vẻ khó hiểu và sợ hãi. Khả Tinh à, em tính tiếp tục phản kháng thêm nữa hay sao? Quý Như Phong không ngờ hương vị của cô lại ngọt ngào như vậy, nhưng mà cô phản kháng cũng khiến cho anh rất là tức giận. Anh hãy thả tôi ra đi, Quý Như Phong. Hướng Khả Tinh rất là bực bội. Được, anh biết rồi. Nghe lời cô nói, Quý Như Phong lập tức đứng dậy, làm Hướng Khả Tinh nghĩ rằng anh sẽ thả cô ra, nhưng lại không ngờ rằng Quý Như Phong tháo cả là vạt, rồi bằng tốc độ nhanh chóng trói hai tay của cô lại. Anh bị điên rồi sao? Anh cưỡng gian như vậy tôi sẽ tố cáo anh đó. Hướng Khả Tinh sợ hãi run rẩy, cô không ngờ rằng Quý Như Phong lại làm như vậy. Cả người cô đều hoảng loạn, sắc mặt lập tức tái mét. Anh là ông xã của em, chẳng lẽ đánh giá hương vị bà xã của mình một chút cũng không được hay sao hả? Anh cười tà mị nói. Hướng Khả Tinh còn đang sợ hãi, nhưng vừa nhìn thấy một màn này thì hai má lập tức đỏ bừng lên. Nhưng Hướng Khả Tinh không dám nhìn đến anh, cánh môi run run. Đúng là biến thái, anh mau mặc quần áo vào đi. Không ngờ Quý Như Phong lại làm đè lên người cô, đùa giỡn lọn tóc của cô. Anh đưa tay nâng ngọn tóc của cô lên người. Đúng là biến thái, mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ tố cáo anh đó. Hai tay của Hướng Khả Tinh đều đỏ bừng, những lời nói ẩn chứa tình cảm của anh khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời cũng dâng lên một cảm giác không nên có, đó là một thứ cảm xúc rất là khó hiểu. Khả Tinh à, không có ai mà không biết, anh và em vốn là một đôi vợ chồng. Hướng Khả Tinh bày ra dáng thân tổ như ngọc, Quý Như Phong hận cô giờ phút này, giữ gìn vì tên nhiếp ảnh gia đáng chết kia sao? Nghĩ đến đây, anh lại hung hăng phổ lên môi của cô một lần nữa, không để ý đến sự phản kháng của cô mà điên cuồng đoạt lấy. Hướng Khả Tinh sợ hãi nước mắt bắt đầu chảy ra, cảm giác được nhiệt độ từ bàn tay của anh. Cô hít thở một hơi thật là sâu. Khả Tinh à, hãy nói em là của anh. Lúc Quý Như Phong hôn cô, làm hô hấp của hai người lại càng thêm nặng nề. Anh từ từ thả cánh môi của cô ra, vẫn mê luyến sâu sắc bá đạo nói. Tôi không phải là của anh. Không phải. Hướng Khả Tinh cố gắng làm cho hô hấp của mình ổn định lại, cố gắng để cho đầu óc của mình bình tĩnh lại. Nhìn Quý Như Phong ở trước mặt cô, cô chu mỏ lên rất là không quen mà phản bác lại. Có phải không? Ai sẽ để cho em biết, em chính là của anh. Nói xong, Quý Như Phong lại cúi đầu dùng một nụ hôn ướt át từ cổ cô tiến thẳng xuống dưới, bàn tay vẫn hoạt động không ngừng. Cô rên rỉ làm cho Quý Như Phong hít phải một hơi thật sâu, không kìm nén nổi mà dùng thêm lực của đôi tay. Hướng Khả Tinh cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng, cô hấp bắt đầu khó chịu. Anh điên cuồng như vậy làm cho Hướng Khả Tinh chưa từng thấy, không ngờ Quý Như Phong sẽ làm ra loại chuyện này đối với cô. Cô cảm thấy giờ phút này trái tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Quý Như Phong tà mị ngẩng đầu nhìn sâu vào ánh mắt của cô tràn đầy vẻ chiếm hữu. Anh cảm giác được người phụ nữ này là thu hoạch ngoài ý muốn của anh. Chiếm lấy cô sẽ không làm cho anh thất vọng. Nhưng ánh mắt của cô làm ra vẻ thỉnh cầu khiến anh trầm mặc xuống. Một giây trước vừa muốn ngừng lại, nhưng giờ phút này lại tiếp tục động tác. Chúng ta không thể. Quý Như Phong, anh và tôi không nên như vậy. Hướng Khả Tinh vừa thở gấp vừa nói. Cô không ngừng lắc đầu, hy vọng anh có thể khôi phục lại lý trí của mình. Chúng ta không nên như thế ư? Anh và em không nên như thế sao? Vậy em và ai thì mới có thể được hả? Vốn trong lòng anh rất là đau, vừa áy náy, thế nhưng trong chớp mắt lại bị những lời nói của cô làm tan biến hết cả. Nhìn cơ thể của cô dụ hoặc, ánh mắt của anh càng thêm thâm trầm. Hướng Khả Tinh sợ hãi cất tiếng khán nghị, giọt nước mắt trong suốt chảy như là vỡ đê, thật là uất hận Quý Như Phong giờ phút này đang đối xử với cô như vậy. Khả Tinh, anh nói cho em biết, em sẽ là của anh. Rốt cuộc, Quý Như Phong cũng không còn đố kỵ bất cứ cái gì. Bàn tay to không ngừng di chuyển ở trên người của cô. Cảm giác cơ thể cô sau khi bị anh vuốt ve không ngừng run rẩy, nụ cười trên gương mặt lại càng thêm đắc ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net